Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Hiện trường viết. Đang ăn cơm, lão Kim lại bắt đầu. Cái kia vài câu thơ, thật là ngươi viết? Trung Minh gặm đùi gà. Đúng vậy a, thật là ta viết. Được thôi, liền xem như ngươi viết. Ngươi phải biết viết. Tế chất văn cảo, cùng viết cái kia vài câu thơ độ khó nhưng hoàn toàn không giống nhau dạng. Người trẻ tuổi liền là quá không biết trời cao đất rộng. Lão Kim kẹp đũa thức ăn. Ta lúc tuổi còn trẻ, vậy cảm thấy mình có thể viết tế chất văn cảo, Lan Đình tập tự, cùng tự tự thiếp, loại này danh thiên, nhưng là thật hạ bút liền phát hiện. Cái kia cùng một chút thư pháp đại gia so ra, kém xa. Lão Kim dừng một chút, còn nói thêm, ngươi nội tình là không tệ, nhưng cái này tâm tính thế nhưng là không tốt, kiêu ngạo tự mãn thế nhưng là học thư pháp tối kỵ. Chúng ta nhà thư pháp giảng cứu cái gì? Muốn rất mực khiêm tốn, nếu không rất có thể hạn chế ngươi chi sau phát triển. Lão Kim lải nhải nửa ngày. Trung Minh nghe được, lão già này ngôn từ khẩn thiết, đúng là đang khuyên đạo vãn bối, nhưng mấu chốt Trung Minh thư pháp kỹ năng đó là ăn trái cây ăn đến. Vậy không phù hợp lão Kim giảng quy luật Trung A, nhưng nhìn lão Kim cái này thái độ, vậy quá nhiệt tình ruột, để hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm chuyện vô ích. Trung Minh vậy rất băn khoăn, mắt nhìn thấy cơm nhanh đã ăn xong. Trung Minh nói ra, nếu không dạng này, ta ngay tại cái này viết viết, tế chất văn cảo, ngài nhìn xem ta trình độ, vậy vừa lúc cho ta chỉ điểm một chút, được thôi, tại cái này viết. Lão Kim sững sờ, nơi này là nhân viên trường học quán cơm a. Trung Minh gật đầu, đúng, vẽ tay tấm cùng áp cảm bút ta đều mang ở trên người. Lão Kim một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, người viết loại này danh thiên sao có thể dùng áp cảm bút. Ai, được rồi, dù sao ngươi cũng chỉ là tùy tiện viết viết. Cái kia đi, vậy ngươi ngay tại cái này viết đi. Vậy vừa lúc để ngươi biết biết, tế chất văn cảo, loại này danh thiên cũng không phải ai đều có thể viết. Rất nhanh, cơm đã ăn xong, Chu Sâm thanh bàn ăn toàn bộ bưng đi. Trung Minh rút tờ khăn giấy xoa xoa cái bàn, nắm tay vẽ tấm cùng áp cảm bút từ trong bọc lấy ra. Lão Kim một bộ, ta liền lẳng lặng xem lấy ngươi trang bức, biểu lộ. Đây là nhân viên trường học quán cơm, cái bàn là bàn ăn. Tại lão Kim xem ra, cái này độ cao khẳng định không thích hợp. Trung Minh cầm lại là áp cảm bút cùng vẽ tay tấm. Các loại điều kiện khách quan bên trên liền tự nhiên địa ngắn một đoạn. Giống lão Kim nếu là viết tế chất văn cảo, khẳng định là bút mực giấy nghiên toàn bộ cho chuẩn bị đầy đủ. Tìm một chương nhất dễ chịu, thích hợp nhất bàn đọc sách, vẫn phải ấp ủ cảm xúc về sau mới có thể viết. Kết quả Trung Minh ngược lại tốt, điều kiện gì đều có thể đối phó. Trung Minh triển khai vẽ tay tấm, đặt lên bàn, sau đó cầm lấy áp cảm bút, mở ra cái trống không bàn thảo. Trước tùy tiện viết hai bút, hâm nóng tay, tế chất văn cảo, bút tích thực, tại cái kia một đống thư pháp trái cây bên trong. Hắn nhớ rõ đến cực kỳ, đừng nói là từng chữ kiểu chữ, ngay cả bôi lên phương thức, đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Bởi vì, tế chất văn cảo, cùng Lan Đình tập tự, loại thư pháp này danh thiên, vốn chính là thư pháp năng lực một bộ điểm, tự nhiên vậy đều bao ngậm tại thư pháp trái cây bên trong. Không qua Trung Minh cũng không dám lập tức hạ bút, tế chất văn cảo, không thể so với cái khác. Bản này chữ cảm xúc là một lấy sâu chi, nhất định phải một hơi viết xuống đến, ở giữa không thể dừng lại, xác thực. Vẽ tay tấm có thể rút về, có thể tùy ý sửa chữa, nhưng nói như vậy quá tận lực, ngược lại không tốt phục hiện. Tế chất văn cảo, Nội hàm, Lão Kim ở một bên nhìn xem Trung Minh ấp ủ cảm xúc. Nhìn hắn nơi tay vẽ trên bảng tùy ý viết mấy chữ. Lại toàn bộ cắt đi. Có thể à, tiểu tử này vẫn có chút bản lĩnh. Xem ra cái kia vài câu thơ còn thật là hắn viết. Lão Kim nội tâm yên lặng nói ra. Rốt cục, Trung Minh đặt bút, duy càn nguyên năm đầu. Tuổi lần Mậu Tuất tháng 9 canh buổi trưa sóc 3 ngày Nhâm Thìn. Trung Minh viết nhanh chóng. Nửa đường còn tại ngoác ngoác họa họa, bôi bôi lên bôi, nhưng không có quá nhiều do dự. Một chữ tiếp lấy một chữ, xoát xoát điểm điểm, Lão Kim hai con mắt chừng đến căng tròn. Chu Sâm vậy ở một bên nhìn xem, thấy thẳng nhíu mày, cái này cái gì? Chu Sâm liền chỉ thấy Trung Minh viết bức chữ này, rất nhiều chữ đều biến hình, còn thường xuyên câu họa, sửa chữa. Hàng thứ hai liền viết sai, chờ đến trung đoạn thời điểm, càng là khối lớn địa bôi lên, tốt mấy nơi đều bôi trở thành đen vòng vòng. Cái này khiến Chu Sâm cái này rất nhỏ ép buộc chứng người bệnh quả thực là toàn thân khó chịu. Không phải nói viết có sẵn bản thảo à, làm sao còn có thể viết ra lỗi chính tả tới đâu? Các người nhà thư pháp đều như thế tùy ý sao? Đương nhiên. Chu Sâm không có chút nào hiểu thư pháp, liền Trung Minh viết cụ thể là cái gì chữ đều xem không hiểu. Cũng liền nhiều lắm là nhìn xem cái này chút bôi lên cùng sửa chữa vết tích. Nhưng là hắn mắt nhìn Lão Kim, phát hiện Lão Kim hận không thể thanh cổ đều ngả vào vẽ tay trên bảng. Hai con mắt càng là trừng đến căng tròn, liền cùng gặp quỷ như thế. Chu Sâm âm thầm buồn bực, đây là viết tốt. Vẫn là không tốt, nhìn Lão Kim cái biểu tình này, cái này viết không phải bình thường tốt. Chu Sâm vừa định hỏi, bị Lão Kim phát hiện, hung hăng địa chừng mắt liếc hắn một cái kia ý tứ là, đừng lên tiếng, không gặp cái này chính viết đó sao? Chu Sâm trong nháy mắt thanh cổ họng lời nói lại cho nghẹn trở về. Rất nhanh, Trung Minh viết xong, ô hô ai tai. Còn hưởng, đương nhiên, là không có dấu chấm câu, nhưng loại tâm tình này vẫn là rõ ràng địa thể hiện ra. Viết đến cuối cùng hai hàng, chữ viết đã cực kỳ lộn xộn, viết ngoáy, nếu như phía trước nội dung Chu Sâm còn có thể miễn cưỡng nhận biết một hai cái chữ. Cái kia đến cuối cùng cái này hai hàng, Chu Sâm liền hoàn toàn là tại xem thiên thư, một chữ đều nhận không ra. Lão Kim trầm mặc 2 giây, không nói chuyện, hắn biết viết xong, nhưng vẫn là đang khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào. Hắn là đang cùng trong trí nhớ cái kia chút mảnh tiến hành từng cái nghiệm chứng. Cái thế giới này, có rất nhiều nhà thư pháp chuyên môn tiến hành, tế chất văn cảo, khảo chứng, nơi nào có bôi lên, nơi nào có sửa chữa, thậm chí cái nào đó kiểu chữ như thế nào. Cái này chút đều có nói pháp, viết, tế chất văn cảo, cũng không phải nói cầm chính khải nhất bút nhất họa địa viết chỉnh chỉnh tề tề liền xong việc. Đó là học sinh tiểu học làm việc, cái thế giới này nhà thư pháp nhóm, truy cầu là hoàn mỹ phục hiện, tế chất văn cảo, nguyên trạng, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy đi thi theo. Đi thông qua các loại dấu vết để lại tới phục hồi như cũ. Hiện tại, Lão Kim nhìn chằm chằm bản này, tế chất văn cảo, cảm giác mình ý thức có chút hoảng hốt, trong ấn tượng cái kia chút cổ tịch bên trên đối với. Tế chất văn cảo, miêu tả, vậy mà toàn bộ tại bản này, tế chất văn cảo, bên trên đạt được nghiệm chứng. Nguyên đại Trần Dịch từng nói, phá vỡ, chữ như Thái Sơn ép ngọn nguồn trụ chướng. Mặt. Quá thay, chữ như nhẹ mây chi quyển ngày. Hưởng, chữ nhỏ nục như kinh long chi nhập ngủ đông. Nguyên lai là ý tứ này. Lão Kim nhìn một chút Trung Minh. Ta có thể nhìn kỹ một chút sao? Trung Minh vui lên, nắm tay vẽ tấm đẩy lên Lão Kim trước mặt. Lão Kim tay khẽ run, điểm mấy trải rộng bảo tồn. Sợ sơ ý một chút thanh bản này. Tế chất văn cảo. cho chơi mất đi. Một bên nhìn, một bên dùng ngón tay hư không khoa tay, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, thì ra là thế, nguyên lai cái chữ này là như thế viết ra. Ngay cả chỗ này xóa và sửa, nhìn cũng là tự nhiên mà thành. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, lão Kim trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh Chu Sâm làm cho không hiểu ra sao, có ý tứ gì, cái này đều nhanh bôi thành tổ ong vò vẽ, làm sao còn hoàn mỹ đâu. Quả nhiên nhà thư pháp thế giới, người bình thường không hiểu a. Lão Kim đột nhiên vỗ bàn, ta muốn mua này tấm, tế chất văn cảo, điện tử bàn, bao nhiêu tiền, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.